Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 590, trực tiếp phỏng vấn. Nhanh đến 10 giờ thời điểm, Hàn Ca nhắc nhở Lâm Tử U cùng Triệu Khuynh Thành một câu. Ta bên này còn có chút công việc, hai người các ngươi đi trước phòng làm việc luyện tập a. Hảo ba, hắn chê chúng ta lưỡng nhau nhau. Không phải là ý tứ này. Hàn Ca cười nói, ta 10 giờ rưỡi hẹn cái truyền thông phỏng vấn, liền trong phòng làm việc. Hai người các ngươi nếu không muốn đi cũng được a. Cùng tiến lên cái phỏng vấn, nhưng là bây giờ vẫn chưa tới 10 điểm đó. Lần này phỏng vấn là nhìn nhiều lần trực tiếp hình thức. Nhân ra qua còn phải điều chỉnh thử thiết bị đó. Chúng ta còn là lẻn a. Triệu Khuynh Thành vội vàng đứng dậy. Hàn Ca rất ít xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt, rất ít tham gia tống nghệ tiết mục, đến nay thôi cũng vẻn vẹn trải qua một lần đại bản doanh. Tuy hắn phương diện này mời không ngừng, nhưng toàn bộ cũng bị hắn cự tuyệt. Phỏng vấn cũng là không cần phải nói, dường như sợ người khác biết hắn tựa như. Trên cơ bản không chấp nhận truyền thông phỏng vấn. Lại nói tiếp, những cái này có vẻ như đều là nhìn tâm tình của hắn. Lúc nào tâm tình được rồi, mới sẽ đồng ý cùng truyền thông thấy mặt một lần. Cho nên, tiểu hơi giải trí, phóng viên cũng rất quý trọng lần này phỏng vấn cơ hội. Đây là Thiên Hạ Không Tặc, chiếu phim lần đầu phỏng vấn. Đại chúng khẳng định 10 phần chú ý về bộ phim này vấn đề. Hàn Ca lựa chọn nhà này truyền thông nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cùng tiểu hơi giao tiếp địa phương rất nhiều. Cùng bọn họ đánh hảo quan hệ khẳng định không sai. Hơn nữa bọn họ cũng xác thực không có đen qua chính mình. Không có loạn mang ăn tết tấu. Bình thường đưa tin tức cũng đều là thực sự cầu thị. Phóng viên, Hàn Tổng, lúc trước là nguyên nhân gì để cho ngài lựa chọn cầm Thiên Hạ Không Tặc? Định đương tại tháng 6, 16 hiệu, cùng IP mảnh lớn, Ma Lực Tinh Cầu, chính diện đối chọi đâu này. Muốn biết rõ, không có gì sản phẩm trong nước mảnh lớn dám định tại ngày hôm nay. Hàn Ca, cùng Ma Lực Tinh Cầu, chính diện đối chọi, kỳ thật cũng không có cái gì đặc thù nguyên nhân, chỉ là bởi vì tháng 6 16 hiệu là chúng ta có thể định ra sớm nhất đương kỳ. Chúng ta cũng không ngại đối thủ là ai. Hàn Ca lời này vừa ra, trực tiếp mưa đạn lập tức nổ tung nồi. Móa, đây còn là chúng ta quen thuộc ca ca. Không ngại đối thủ là ai. Nói chuyện còn là kiêu ngạo như vậy. Bất quá ta thích. Ca ca I love you. Ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. À chợt hiện đến lão tử eo. Còn tưởng rằng hắn muốn nói. Muốn vì sản phẩm trong nước điện ảnh làm vẻ vang, các loại quan. Thoại đó, liền là ưa thích ca ca tính cách này. Ha ha bá khí, trước kia thực không thích Hàn Ca. Hiện tại dường như không hiểu thích hắn. Phóng viên cũng là có chút điểm mộng. Hắn cũng cho rằng Hàn Ca muốn nói vì nước sản điện ảnh XX các loại. Không nghĩ tới hắn hội trả lời như vậy. Nhưng Hàn Ca nói xác thực là lời nói thật. Lúc ấy định đương thời điểm, hắn cho phát hành phương lời là càng sớm càng tốt. Căn bản không nghĩ qua cùng đương kỳ đối thủ sự tình. Cũng là xác nhận định đương tại tháng 6 16 hiệu. Hắn mới biết được là cùng Ma Lực Tinh Cầu, cùng đương. Mặc dù nói chính là lời nói thật, cũng không có bất kỳ khuếch đại thành phần. Nhưng thường thường làm cho người ta cảm thấy hắn quá kiêu ngạo. Phóng viên, tại thượng ánh lúc trước, Hàn Tổng có nghĩ tới hay không, Thiên Hạ Không Tặc sẽ thua bởi Ma Lực Tinh Cầu. Hàn Ca, nghĩ tới, nhưng ta cảm thấy có, coi như thua, cũng sẽ không thua quá khó nhìn. Nhưng nếu như thắng, là có khả năng thắng được rất đẹp, hơn nữa 8 phần có thể sẽ thắng. Ta đối với chúng ta đoàn đội tác phẩm rất có lòng tin. Ta cũng nhất định phải tin tưởng mình. Phóng viên, nếu quả thật thua, ngươi sẽ có áp lực sao? Hàn Ca, chỉ nói điện ảnh bản thân, thua phòng bán vé ta cũng sẽ không có áp lực quá lớn. Thiên hạ không tặc là chúng ta trước mắt có thể làm được tốt nhất rồi. Tận lực là tốt rồi, nhưng ta có thể sẽ có phương diện khác áp lực. Ví dụ như đến từ chính khả ái đám bạn trên mạng thao lên bàn phím nhỏ. Ha ha ha, chết cười ta, mặc dù có ý đùa giỡn, nhưng nếu như thiên hạ không tặc, phòng bán vé thực đã thua bởi ma lực tinh cầu. Nhất định sẽ có bàn phím hiệp phun ca ca không biết tự lượng sức mình. Nhất là đẹp phân chó, bọn họ hội nhảy rất vui mừng. Ca ca hiện tại chuyện trò vui vẻ. Kỳ thật áp lực nhất định là có. Hy vọng mọi người có thể đối với minh tinh tha thứ một chút a. Phóng viên, Hàn Tổng đối với thiên hạ không tặc, phòng bán vé mong muốn đại khái là bao nhiêu? Hàn ca, cuối cùng phòng bán vé bao nhiêu? Ta cảm thấy có hẳn là từ nhân dân cả nước định đoạt. 30 ước ăn mồi, thấp hơn 3.000 ước phân ta ăn bay liệng. Tuyệt đối không thua kém 3 triệu ức Zimbabwe tệ. Cứ như vậy, phóng viên mỗi hỏi một vấn đề, mưa đạn liền theo làm càn đằng một hồi. Phỏng vấn 2 hơn 10, sau, phóng viên cuối cùng đem thoại đề đổ cho bạn trên mạng. Mọi người có cái gì muốn hỏi Hàn Tổng, có thể ở trên mưa đạn phát ra, ta tùy cơ rút mấy vấn đề. Phóng viên cười nhìn gương đầu đạo. Ca ca lần đầu tiên là từ lúc nào? Ca ca bạn gái rốt cuộc là ai? Ca ca ngủ qua bao nhiêu nữ nhân sao? Phóng viên, vậy ta liền hỏi một cái quảng đại bạn trên mạng đều hết sức quan tâm vấn đề. Ngài bạn gái rốt cuộc là người nào? Hàn ca cười mà không nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ha ha ha, tình cảnh một lần hết sức khó xử. Đề nghị tra một chút ca ca tin thượng lưu lại DNA. Liền có thể biết hắn bạn gái là cái nào. Cha DNA có. Tiểu tú, Hàn ca bất đắc dĩ cười cười. Ta cảm thấy có bạn gái của ta hiện tại Hàn cũng đang nhìn phỏng vấn trực tiếp. Hy vọng mọi người mưa đạn có thể cùng hài một chút. Những cái này bạn trên mạng thật sự quá dơ. Cái gì mưa đạn đều phát. Triệu Khuynh Thành mím môi nỗ lực không cười ra tiếng. Vậy cha DNA quá. Dù sao là cha không ra ta. Lâm Tử U nhếch miệng. Triệu Khuynh Thành lập tức đỏ mặt gõ hạ cái đầu nhỏ của nó. Chị dâu cũng ở nhìn. Chị dâu love you. Chị dâu muốn tiết chế một chút. Ngàn vạn không muốn cầm ca ca cho ép khô. Như vậy có tài hoa người cũng không thể tráng niên mất sớm. Ăn chị dâu bao sủi cảo, chơi làm vằn thắn chị dâu. Chị dâu sao không cùng ca ca đập một bộ trên giường động tác mảnh lớn. Lấy cung cấp hậu nhân hành ngưỡng. Duy trì, này mảnh chắc chắn lưu danh bách thế. Ta không nhìn, Triệu Khuynh Thành đưa di động ném cho Lâm Tử U. Khuynh Thành tỷ, ta cũng còn có thể gánh vác được. Ngươi như thế nào so với ta còn muốn thẹn thùng đó. Lâm Tử U cười vây quanh Triệu Khuynh Thành cánh tay. Không phải là ngươi trước kia nói. Đập vào mắt không vào tâm. Được được được. Ngươi không thẹn thùng. Đến lúc đó ta làm nhà nhiếp ảnh. Cho ngươi cùng Hàn ca đập này bộ động tác mảnh lớn được không nào? Nha. Lâm Tử U vứt xuống di động đỏ mặt hướng Triệu Khuynh Thành trên người đánh tới. Ta muốn bóp thỉ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm. Nếu không là ta mang thai, một cái đánh ngươi lưỡng, ta hiện tại muốn một cái đánh mẹ con các ngươi lưỡng. Triệu Khuynh Thành, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm, này mưa đạn ta đã không có cách nào khác nhìn. Hàn ca bất đắc dĩ cười cười, về sau ta còn là không tiếp loại này video trực tiếp phỏng vấn. Khác, ca ca chị dâu hạnh phúc mỹ mãn. Ca ca chị dâu hạnh phúc mỹ mãn. Ca ca chị dâu, vinh phúc, mỹ mãn. Ca ca cùng vợ của ta hạnh phúc mỹ mãn. Mưa đạn họa phong trong nháy mắt lại thay đổi. Tuy ngẫu nhiên là có mấy cái nói mò. Bất quá là so với trước bình thường nhiều. Mãi cho đến 11:30, video phỏng vấn mới chấm dứt, đưa đến phỏng vấn tổ. Hàn Ca đi Lâm Tử U phòng làm việc, hai nữ đều tại chơi di động. Hai người các ngươi vừa mới có hay không nhìn video phỏng vấn? Hàn Ca hỏi. Không có nha, làm sao vậy sao? Triệu Khuynh Thành nghiêm trang lặng lẽ cất điện thoại di động. Chúng ta tại Hảo Hảo luyện ca đó, ngươi cho ta càn rỡ à? Hàn Ca có chút im lặng. Không phải, chúng ta chỉ nhìn đến một cái rất trêu chọc sự tình. Lâm Tử U cười nói. Chuyện gì? Ngươi xem. Lâm Tử U tiến tới Hàn Ca trước mặt. Tiểu hơi thượng có người phát mảnh hơi văn, chào phúng, hảo thanh âm, đến bây giờ còn không dám báo thu xem tỷ lệ. Nói nhất định là thu xem tỷ lệ quá thấp cầm không ra tay. Sau đó đã bị bạn trên mạng quần trao. Gia hỏa này đều nhanh bị chửi thượng chủ đề bảng. Em đi ZZ, hôm nay tuần lễ 6 xuất mẹ của ngươi thu xem tỷ lệ. Vì đen mà đen đầu óc tối giả. Người da đen lúc trước có thể hay không trước làm đủ bài học. Quả nhiên Trung Quốc não tàn thiên thiên vạn, tiểu hơi độc chiếm một nửa, thu xem tỷ lệ xuất không ra, cùng ca ca có quan hệ gì? Thu xem tỷ lệ vừa ra sở hữu tống nghệ thu xem đều cùng một chỗ phóng xuất. Ca ca còn có thể quản được ở. Loại người này chính là đầu óc tối giả, nhìn xem là tốt rồi. Hàn Ca cười đưa di động còn cấp Lâm Tử U. Ta cảm thấy có thể chuyện này liền kết luận hắn là đầu óc tối giả không quá hợp lý. Hắn khả năng cũng chính là quên hôm nay là tuần lễ 6. Lâm Tử U cười nói. Tử U, người rõ ràng còn thay người này nói chuyện. Triệu Khuynh Thành khẽ hừ một tiếng. Ha ha, làm gì vậy kích động như vậy nha. Ta liền theo miệng nói mà thôi. Lâm Tử U cười ôm Triệu Khuynh Thành bờ vai xoa xoa. Được rồi, các ngươi nhanh lên luyện ca ha. Hàn Ca cười nói, hôm nay muốn đem nó sao chép hảo. Khuynh Thành ngày mai nhất định là không có thời gian. Khuynh Thành tỷ ngày mai có chuyện gì sao? Mẹ của nàng qua, Hàn Ca giải thích nói. Ếch, các ngươi nghĩ kỹ nói như thế nào sao? Lâm Tử U không khỏi nghiêm mặt lên. Ta lý giải mẹ ta, công tác của nàng ngược lại không khó làm. Triệu Khuynh Thành nói, chính là ngươi ba mẹ kia một cửa, khẳng định không tốt qua. Nghe vậy, Lâm Tử U chưa phát giác ra cũng khổ hạ mặt, liền nàng gả cho Hàn Ca hiện tại cha mẹ cũng không quá quan tâm ủng hộ. Chưa nói chi là trả lại hai người. Không có chuyện, thuyền đến đầu cầu tự nhiên chìm. Thẳng. Dù sao có ta ở đây, đến lúc đó ta ở mũi nhọn phía trước. Hàn Ca cười nói, vậy ngươi cảm thấy có bao nhiêu nắm chắc? Triệu Khuynh Thành nói khẽ, ta suy nghĩ một chút a. Hàn Ca suy nghĩ trong chốc lát, mới mở miệng nói, ta cảm thấy có 7 thành nắm chắc. Cao như vậy, Lâm Tử U đều có điểm không quá đã tin tưởng. Nàng ba mẹ tính cách nàng là tương đối rõ ràng. Đối với phương diện này đặc biệt, coi trọng đặc biệt, chớ để ý. Cảm giác có thể có 3 thành khả năng liền cảm ơn trời đất. Khẳng định không thể trực tiếp đi lên nói a. Hàn Ca cười nói, có thể dùng một chút tiểu xáo lộ. Hàn đại ca, người cũng đừng dùng một ít, vô cùng, thủ đoạn. Bằng không thì có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Yên tâm, tuyệt đối là rất bình thường phương pháp. Sẽ không khiến cho nhị lão mảy may phản cảm. Hàn Ca cười bảo đảm một tiếng. Đi thôi, đi ăn cơm trưa. Buổi chiều trở về nữa sao chép ca. Lúc này, thiên hạ không tặc. Tại múi múi trên mạng cho điểm đã so với tối hôm qua lại cao không? 2. Đi tới 7-8 phân. Cho điểm khẳng định còn có thể tăng lên. Dựa theo cái tốc độ này đến xem. Cuối cùng cho điểm có thể sẽ ổn định tại 8.2 phân. Đối với bộ phim này mà nói, điểm đã đủ rồi. Nó đúng là vẫn còn có một chút tiểu khuyết điểm. Còn không phải có thể đạt tới 9 phân trở lên thần tác. Hàn Ca lúc xuống lầu, di động bỗng nhiên vang lên. Là luật sư đánh tới. Hàn Tổng, phỉ báng vụ án, Quả Vận tập đoàn đưa gia đình Hạ hòa giải. Ngài thấy thế nào? Bọn họ muốn cùng rõ ràng. Ta tự nhiên cũng không có ý kiến. Hàn ca cười nói, nhưng hòa giải điều kiện, ta sợ bọn họ không tiếp thụ được. Bọn họ lão bản muốn cùng ngài gặp mặt hào hào nói một chút. Ngài có thì giờ rảnh không? Hàn ca suy nghĩ một chút. Trời tối ngày mai 8 giờ. Hào, ta cùng bọn họ nói một chút. Như thế này lại cho ngài trả lời điện thoại. Ừ, Hàn ca di động điện thoại di động. Hắn biết đại khái Quả Vận tập đoàn vì cái gì đưa gia đình Hạ hòa giải. Không phải là bởi vì bồi thường tiền bao nhiêu vấn đề, mà là không muốn làm cho chuyện này lại ồn ào hạ xuống. Không muốn công khai xin lỗi, này sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng bọn họ tập đoàn hình tượng. Bắt đầu thế giới cũng có qua những chuyện tương tự, nào đó thân cao so sánh thấp tiểu thuyết tác giả, kia nào đó bộ dễ bán tác phẩm bị pháp viện phán quyết sao chép. Bồi thường bị tịch thu tập kích phương 20 vạn nhân dân tệ. Sao tiền, cũng công khai xin lỗi. Cuối cùng bồi thường tiền, nhưng chính là không xin lỗi. Ta bồi thường tiền chỉ là bởi vì ta tôn trọng pháp luật. Nhưng đối với ngoài ta chính là nói ta không có sao chép. Là ngươi pháp viện ngộ phán. Tuy ta không phục, nhưng ta làm vì muốn tốt cho lương thị dân tôn trọng pháp viện phán quyết. Ta có thể bồi thường tiền, nhưng ta là không có sao chép. Ta liền không xin lỗi. Ngươi có thể dù thế nào ta? Dựa theo bắt đầu thế giới trước mắt pháp luật, vẫn thật là như thế nào không đến hắn. Loại tình huống này, pháp viện hội lại phạt một lần tiền. Nhưng ngươi phạt đi, ta liền cho ngươi tiền. Ngươi có thể phạt bao nhiêu? Dù sao ta chính là không có sao chép, chính là không xin lỗi. Mạnh miệng cũng tốt, không biết xấu hổ cũng tốt, chính là chết cắn, không có sao chép. Hiện giờ chuyện này đã qua mười mấy năm, hắn cuối cùng vẫn còn không có công khai hướng bị tịch thu tập kích người xin lỗi. Cũng cầm hắn không có cách, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì. Người này hiện tại như cũ sinh động tại trong hội, như cũ thượng tống nghệ thượng TV, như cũ tiêu dao khoái hoạt. Hắn não tàn phấn cũng như cũ có thể tiếp tục mạnh miệng. Chúng ta thần tượng không có sao chép, đều là các người pháp viện ngộ phán, các người khi dễ người. Hắn sở dĩ không chịu xin lỗi, chính là vì hình tượng của mình. Hắn biết, một khi công khai xin lỗi thừa nhận sao chép, chính mình sẽ phá hủy. Hắn còn có cái công ty, cũng sẽ cùng theo cùng nhau gặp nạn. Bây giờ Quả Vận tập đoàn cũng đồng dạng, bất kể như thế nào, bọn họ cũng không thể công khai xin lỗi, cho dù là mất kha khá tiền cầm chuyện này đè xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.